Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 96, hay là cậu cầu xin tôi đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một chút về mối quan hệ lợi hại, Hình Tử Văn gật đầu. Được, cậu chỉ huy đi, nói về việc có đáng tin hay không. Hình Tử Văn từ trong lòng là tin tưởng Tô Nhiễm, dù đôi lúc người này trông có vẻ thần thần bí bí, còn rất không đáng tin cậy, nhưng không nghi ngờ gì. Tô Nhiễm có thực lực này, chỉ là khả năng của Tô Nhiễm phù hợp làm phụ trợ. Dù có thể lập tức xác định nhân vật then chốt, cũng cần họ tìm lại chứng cứ để định tội. Vì vậy lúc đó cục trưởng suy nghĩ kỹ, quyết định chiêu mộ Tô Nhiễm, có lý do của ông ấy. Nhưng thực ra Hình Tử Văn cũng luôn cảm thấy, quyết định này của cục trưởng có lẽ hơi vội vàng. Hắn rõ ràng nhớ ngày hôm trước Tô Nhiễm còn bị cục trưởng mắng một trận trong phòng tối, sau ngày hôm sau đã muốn chiêu mộ cô ấy vào đội. Ngày đầu tiên chê bai người ta không ra gì, ngày thứ hai đột nhiên lại quyết tâm chiêu mộ người ta vào đội. Hình Tử Văn nghĩ đến cảnh tượng đó liền thấy rợn tóc gáy. May mà nhân vật chính không phải hắn, không thì hắn sẽ xấu hổ đến mức dùng ngón chân bới đất. Suy nghĩ của cục trưởng thực sự quá khó đoán. Vụ án này, chi tiết bên trong ngoài ba chúng ta và Lăng Thanh, không được tiết lộ cho bất kỳ ai khác. Tô Nhiễm nói, liếc mắt ra hiệu cho Hình Tử Văn. Hình Tử Văn lập tức hiểu ra, Tô Nhiễm muốn từ nguồn cắt đứt khả năng người đó tiếp xúc với vụ án này. Từ đó có thể nhanh chóng tìm ra người đứng sau, đồng thời hành động của họ không bị đối phương biết trước. Chỉ là như vậy, gánh nặng của họ càng nặng hơn. Vốn dĩ loại vụ án này có rất nhiều người chạy, bây giờ chỉ còn lại 4 người. Tô Nhiễm và Lăng Thanh lại là hàng mã, không có chỗ dùng võ. Lúc này, người bận rộn nhất toàn đồn cảnh sát trở thành Thẩm Tịch Nhượng và Hình Tử Văn. Mỗi ngày bận đến mức chân không chạm đất, tự mình xem xét tài liệu, tự mình điều tra, hiện trường cũng tự mình ra. Ngay cả báo cáo khám nghiệm tử thi cuối cùng, cũng chỉ có 4 người biết nội dung bên trong. Điều tra ra rồi, nguyên nhân tử vong liên quan đến VTC, ân vào sau đầu. Nhưng trực tiếp nhất là Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Thẩm Tịch Nhượng đưa báo cáo cho Tô Nhiễm và Hình Tử Văn. Cùng Lăng Thanh đang đứng bên xem nhiệt tình, lại là chất gây ảo giác. Trong cơ thể người này cũng phát hiện chất gây ảo giác. Càng thú vị hơn, gần như có thể khẳng định, vụ án này ít nhất cùng một nhóm người với vụ nhà ma lần trước. Kết quả kiểm tra của Thẩm Tịch Nhượng cho thấy, không chỉ là chất gây ảo giác, thậm chí thành phần của hai loại chất gây ảo giác đều rất giống nhau. Có thể khẳng định là cùng một lô sản xuất, đối phương không thể không biết họ có thể điều tra ra những thứ này. Tô Nhiễm nheo mắt, đối phương là cố ý. Lăng Thanh phản ứng rất nhanh, lập tức nắm bắt được điểm mấu chốt. Đúng vậy, suy đoán hợp lý, đối phương làm vậy là để khiêu khích. Đối phương rõ ràng là coi thường cảnh sát, làm vậy để thỏa mãn sự KSCM trong tâm lý. Hình Tử Văn từng đối phó với loại người này nhiều lần, hiểu rõ tâm lý của họ, nhưng dù sao đi nữa, tính chất của chuyện này quá xấu xa, đợi bắt được họ nhất định sẽ cho họ biết tay. Hình Tử Văn siết chặt nắm đấm. Từ khi nhậm chức đến nay, hắn tiếp nhận rất nhiều vụ án, cũng gặp rất nhiều hung thủ ngang ngược, nhưng đây là lần đầu tiên hắn chân thành vì một chuyện mà cảm thấy phẫn nộ. Thu dọn cảm xúc, đừng để cảm xúc ảnh hưởng phán đoán. Thấy vậy, Thẩm Tịch Nhượng nhắc nhở hắn một câu. Tôi biết. Hình Tử Văn hít một hơi thật sâu. Các cậu nói, Hứa Cường trước đây làm buôn lậu MT. Chuyện này là Tô Nhiễm nói với hắn trước đó, vì Tô Nhiễm muốn Lăng Thanh tự mình điều tra nhà của Hứa Cường. Nhưng khám xét luôn cần lý do, không thể vô cớ cấp lệnh. Một khi tình tiết nghiêm trọng, cấp trên chắc chắn sẽ mắng hắn một trận, đình chỉ công tác đều có thể. Vì vậy hắn hỏi Tô Nhiễm lý do, kết quả khiến người ta kinh ngạc, vì điện thoại nói không rõ. Tô Nhiễm nói lúc gặp mặt sẽ nói, nếu Hứa Cường có tiền án như vậy, chuyện càng nghiêm trọng hơn. Hình Tử Văn trầm mắt, đợi câu trả lời của Tô Nhiễm. Đúng, không lừa cậu, trước đây hắn làm kinh doanh màu xám. Sau khi có con gái, rút lui, làm hậu trường, việc kinh doanh trên mặt đất không quan tâm nữa. Rất có thể, nhưng chỉ là suy đoán, không có chứng cứ. Hứa Cường cũng liên quan đến vụ án chất gây ảo giác chúng ta điều tra lần trước. Sau khi hành động thất bại, nội bộ đã tiến hành tổng kết toàn diện, cuối cùng vẫn là vì chuyện nội gián. Không ai biết nội gián là ai, đã làm gì, nhưng không nghi ngờ gì. Nội gián đã thông báo cho đối phương, lúc đó tình hình quá hỗn loạn, Hình Tử Văn chỉ có một đôi mắt, không thể chú ý tất cả mọi người. Hơn nữa giữa chừng hắn còn có thời gian dài không có mặt. Sau khi trở về, hắn từng cho rằng vấn đề nằm ở nhóm người đi cùng hắn. Hình Tử Văn nghi ngờ, trong số người hắn tin tưởng xuất hiện nội gián, sau đó từng người điều tra, nhưng không tìm được manh mối nào, đành phải tạm thời gác lại. Như vậy Hình Tử Văn càng thêm e dè, nhiều chuyện không thể nói ra ngoài, không thì nội gián lại thông báo. Vì vậy, dù Tô Nhiễm không nói chuyện này chỉ có bốn người biết, Hình Tử Văn cũng không dám nói với người khác nữa. Hắn cảm thấy, mình và Tô Nhiễm suy nghĩ thực ra giống nhau. Không để nội gián có cơ hội, dù gánh nặng hơn, nhưng quá trình sẽ an toàn hơn. Tạm thời cứ như vậy đi, chúng ta tự biết là được. Tôi đi cấp lệnh khám xét cho cậu. Nói rồi, Hình Tử Văn vỗ vai Lăng Thanh. Cùng đi đi, nhân tiện tôi còn phải báo cáo hành động lần này với cục trưởng. Vì chuyện này liên quan rất lớn, chỉ dựa vào đội hình sự là không đủ. Còn cần sự giúp đỡ của đội chống MT. Lần này Hình Tử Văn ngoài báo cáo, còn muốn xin cục trưởng sự giúp đỡ của đội khác. Ừ, nghe vậy, Tô Nhiễm gật đầu. Trong mắt lóe lên tia sáng, Thẩm Tịch Nhượng nhìn cô, im lặng một lúc, cậu có gì muốn nói sao? Nhưng bị Tô Nhiễm chính xác bắt được ánh mắt, không có gì, chỉ là cảm thấy có vẻ quá thuận lợi, rất không thực tế. Không thực tế sao? Tô Nhiễm kéo dài giọng, không thực tế là đúng rồi. Thẩm Tịch Nhượng đột nhiên ngẩng đầu, ý cậu là sao? Tô Nhiễm cười một tiếng. Ánh mắt tinh nghịch nhìn hắn, hay là cậu cầu xin tôi đi, nói vài câu ngọt ngào, biết đâu tôi vui sẽ kể hết cho cậu nghe. Thẩm Tịch Nhượng mặt đen lại, quay người trở về bàn làm việc. Tôi cũng không tò mò lắm, nói xong, như sợ Tô Nhiễm nghi ngờ, còn bổ sung một câu, tôi không phải Hình Tử Văn. Ý tứ là, hắn không có sự tò mò như Hình Tử Văn. Trò đùa của Tô Nhiễm không có tác dụng gì với hắn. Tô Nhiễm cười, cũng không mong đợi Thẩm Tịch Nhượng thực sự làm những chuyện này, chỉ là muốn thỏa mãn cái miệng mà thôi. Dù sao cuộc sống quá nhàm chán, luôn cần thứ gì đó để tô điểm. Cách chương.